Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4984, trở về chốn cũ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tiểu Khất cái cảm xúc ổn định không ít, liền phải đi theo Mặc Liên Thành đám người cùng đi tìm Chi Vương địa chỉ cũ. Mặc Liên Thành đem Tiểu Khất cái giao từ cấp Tần Lĩnh. Tần Lĩnh không muốn, lại chỉ có ngoan ngoãn tiếp thu phân. Ai làm hắn chính là một quản gia mệnh. Điểm này sự tình, không giao cho hắn, giao cho ai? Tinh gia gia chủ tao hại. Cấp Chi Vương giới mang đến rất lớn dung chuyển. Mọi người ngờ vực không ngừng. Là người nào, cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay giết hại Tinh gia gia chủ. Hơn nữa, là vì sao phải giết chết Tinh gia gia chủ, mà Tinh gia người, tắc khuếch tán nhân mã, khắp nơi dán số tiền lớn treo giải thưởng, thế tất bắt được giết người hung thủ. Nề hà, Mộc Lưu Tô làm việc, một chút dấu vết đều không lưu. Hơn nữa, Tinh gia người so với bọn hắn tưởng tượng, càng như là năm bè bảy mảng, phía dưới kia một ít người đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch, muốn tranh đoạt gia chủ chi vị. Cho nên, chuyện này đã chú định cuối cùng, chỉ biết không giải quyết được gì. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đám người đã thừa chủ tiệm cung cấp xa hoa xe ngựa, rời đi Cơ Thành, căn cứ đỉnh đầu kia một phần Chi Vương địa chỉ cũ tàn khuyết bản đồ. Bọn họ một đường nam hạ, càng là hướng nam đi, vợ chồng hai người càng là chắc chắn. Lúc trước cái kia suy đoán, này một đường, thông suốt. Phía trước bọn họ đi Cờ Thành thời điểm, trên đường chịu quá không ít làm khó dễ, đều là làm Tần Lĩnh bọn họ xử lý đi. Lúc này đây, đổi thành chủ tiệm Ôn Hòa Lâu chủ đem những cái đó bọn đạo trích hạng người cấp tống cổ rớt. Chỉ ngẫu nhiên, Tần Lĩnh bọn họ nhàn đến hốt hoảng, mới có thể ra tay, còn sẽ đem người trêu đùa một phen. Mỗi khi lúc này, Dễ Lâu chủ đều bảo trì trầm mặc. Trải qua Tiểu Khất cái chuyện này, hắn là minh bạch một việc. Kỳ thật, này nhóm người cũng không khó ở chung. Chỉ cần không tìm đường chết đi trêu chọc bọn họ, đều sẽ không có việc gì. Cho nên, lộ chung một gặp gỡ phiền toái, Dễ Lâu chủ thông thường sẽ chủ động đi giải quyết. Mà hắn như vậy thức thời, nhưng thật ra làm này nhóm người đối sắc mặt của hắn hòa hoãn không ít. Phải được đến này nhóm người nhận đồng, thật sự không dễ dàng a. Chủ tiệm lại tiếp thu không tới, hắn liên tiếp đi tìm Khúc Đàn Nhi oán giận. Tốt xấu hắn có uy tín danh dự, sao tẫn làm một ít đệ tài cán sự tình. Này quả thực so giết gà dùng dao mổ trâu càng vũ nhục người được không? Nề hà, Khúc Đàn Nhi điều đều không điều hắn, bị hắn triền phiền, trực tiếp làm Mặc Liên Thành điểm hắn huyệt. Chủ tiệm không động đậy, cũng nói không nên lời lời nói. Ngay từ đầu, đối Mặc Liên Thành dùng ra tới quỷ dị chiêu thuật, biểu hiện đến đầy mặt hưng phấn. Chậm rãi, thấy hai vợ chồng không có cởi bỏ hắn huyệt đạo ý tứ, hắn chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà nhìn bầu trời. Nếu chủ tiệm dám chơi tâm nhãn, lãn công, lần sau gặp được có không có mắt thấu đi lên đánh cướp gì đó. Khúc Đàn Nhi trực tiếp chân dài một đá, đem người đá đi xuống. Ác hơn, trước điểm hắn huyệt, lại đá hắn xuống xe. Như thế thảm trạng, ngã vào một đám như hổ rình mồi sơn tặc đạo phỉ trung gian. Cái kia hậu quả, có thể nghĩ, chủ tiệm trong lòng khổ. Chủ tiệm nói không nên lời. Ô ô, thường thường như vậy qua đi. Phía dưới lộ trình, chủ tiệm liền sẽ an phận rất nhiều. Khúc Đàn Nhi chỉ đông, hắn không dám hướng tây. Khúc Đàn Nhi nói nam, hắn sẽ không đi bắc. Ở nỗ lực lấy lòng hai vợ chồng đồng thời, chơi tẫn các loại tiểu tâm cơ, muốn từ hai vợ chồng trong miệng dò thám biết hắn muốn biết một ít tin tức. Thí dụ như, hắn cảm thấy hứng thú nhẫn chữ vật. Hắn tâm tâm niệm niệm mơ ước hồi lâu lần thứ hai tinh luyện thủ pháp. Lại thí dụ như, Mặc Liên Thành trên đường lộ kia một tay điểm huyệt chiêu thuật. là chiêu thuật gì? Sư Thừa Hà ra từ từ, như thế nào đánh không chết ruồi bỏ? Chủ tiệm đó là 4987, cách chương.